Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió xuân đãng qua ngoài cửa sổ ngọn cây, đem sáng rỡ ánh nắng lật qua lại hát vẫy ở lục thời chăn phía sau lưng nàng bị Hứa Thập Nguyệt quấn trong âng ực, phảng phất có vô biên ôn nhu hướng nàng căng thẳng thân thể rơi xuống sóng gió vuốt thuyền, chìm nổi lay động bên trong, rốt cục có một con trầm trầm neo đâm bỏ vào biển sâu trong khe đá, khiến cho nó có thể ở trong gió lốc vị nhưng bất động. Thanh tỉnh lý trí rốt cục vén lên chất đống tri thức, đem ngoài cửa sổ ánh nắng ném vào lục thời chăn trong mắt. Kia hỗn độn mờ tối thế giới rốt cục sáng mấy phần, nàng rốt cục ở nơi này sắp thôn phệ hết nàng trong trời đất quay cuồng cảm nhận được thế giới hiện thực chân thực cảm giác. Còn có Hứa Thập Nguyệt ôm trong âng ực bản thân, hôn bản thân ôn nhu. Rõ ràng chỉ là một thông thường hôn, nhưng thật giống như có đầy đủ ngăn cơn sóng giữ hiệu dụng. Lẫn nhau ướt át môi liền thế này tinh tế vuốt ve ba, một chút một cái tiêu mất lấy thân thể nàng đau đớn. Kia níu chặt thần kinh nhỏ xíu run rẩy lên, mềm mại chống đỡ, đem lục thời chăn trong đầu đã xếp thành một đoàn loạn ma tri thức tuyến nhu hóa, một cái đẩy ra. Ánh nắng lắc lắc độ tiến nàng nửa rũ trong con ngươi, thanh tỉnh nhưng lại mơ hồ. Lục thời chăn ở Hứa Thập Nguyệt khẽ hôn bên trong hóa giải hệ thống khai thác đau đớn, nặng nề phí sức trong tiếng hít thở, loáng thoáng, giống như là từ đằng xa truyền đến một cái lạ lẫm mà thanh âm non nớt. Không muốn ôn hòa đi vào cái kia đêm, ban ngày sắp hết, tuổi già vẫn ứng thiêu đốt gào thét. Kia là hài đồng không có trưởng thành PS, át dụ, xê trước, nơn nớt ngây ngô thanh âm, chỉ là ở nơi này phần ấu trĩ bên trong lại dẫn chút cùng với nàng tuổi chỗ không tương xứng trầm ổn thành thục. Lục thời chăn nhẹ nháy mắt của mình lông mi, mơ hồ ánh nắng bị phân giải thành một chùm một bó, mà ở nơi này lúc sáng lúc tối bên trong, nàng giống như thấy được một cái bóng mờ. Hư ảnh kia ngồi ngay thẳng, trong tay bưng lấy một quyển nặng trĩu sách, dùng kia trầm tĩnh thanh âm từng lần một khích lệ bản thân, không muốn e ngại đau đớn, không nên bởi vì đau đớn từ bỏ hy vọng sống sót. Lục thời chăn biết bài thơ này, đây là Địch Lan Thomas vì hắn bệnh nguy phụ thân sáng tác thơ, cổ vũ nó không nên tùy tiện từ bỏ sinh mệnh. Bất quá nàng biết, lại cũng chỉ là vẻn vẹn dừng lại tại biết cái tên này. Liên quan tới cả bài thơ nàng thậm chí cũng không có đọc hiểu qua một lần. Thế nhưng là, không biết thế nào, lục thời chăn vẫn là thuận đứa bé kia học ra chữ, quen thuộc ở trong lòng cùng nàng phụ họa lên. Nghiêm túc người, ở sinh mệnh cuối cùng, dùng mơ hồ hai mắt nhìn thấy, mù mắt có thể như lưu tinh lấp lánh, hân hoan nhảy nhót. Chính là như thế một bài xa lạ thơ, lại thật lâu nấn ná ở lục thời chăn trong đầu, tản ra không đi. Hài đồng thanh âm non nớt cùng kiên định cổ vũ đan vào một chỗ, không khỏe nhưng lại không hiểu để nàng cảm giác được bản thân có rồi cùng đau đớn chống lại lực lượng. Lục thời chăn chậm rãi nhận lấy bị Hứa Thập Nguyệt hướng nàng đẩy tiến vào không khí, cũng từ từ có sức lực đem tay của mình mang lên. Sau đó liền thế này tìm Hứa Thập Nguyệt tay từng điểm tới gần lòng bàn tay của nàng bên trong, xuyên qua khe hở, cùng nàng mười ngón đan xen. Rét đậm đã qua, ngày xuân giáng lâm. Nóng bỏng ở ôn hòa bên trong phát sinh, vây quanh lục thời chăn, ở trong cơ thể nàng triệu hồi ra một cái không thể chiến thắng mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau đớn như cũ tải không ngừng tràn vào thân thể của nàng, đao cắt xẹt qua mạch máu của nàng, nhưng đổi lấy chỉ có miệt thị. Lục thời chăn không tiếng động đáp lại Hứa Thập Nguyệt chống đỡ ở nàng trên hàm răng đầu lưỡi, chậm chậm rãi hồi hôn qua nàng. Dùng nàng lớn nhất ôn nhu cùng cái kia. Đêm. Chống lại, cũng không biết có không có đến 15 phút, lục thời chăn trong đầu đột nhiên vang lên tính theo thời gian kết thúc thanh âm. Đình đông một chút, giống như là chuyển vận dụng cụ bị nhổ, đột nhiên đem trên người nàng một điểm cuối cùng đau đớn rút đi. Hệ thống không có gì phập phồng thanh âm tiếp theo liền vang lên đến. Chúc mừng ký chủ, bàn tay vàng trình tự thuận lợi khai phá kết thúc, so dự tính thời gian sớm không, không một giây, đánh bại 99.9. Ký chủ. Sầm sầm mồ hôi ý dán lục thời chăn phía sau lưng, nguội hiện ra không còn chút sức lực nào. Lục thời chăn giống như là bị người từ trong nước mò lên dường như, trên thân đều là mồ hôi, cũng không thế nào có sức lực, nhưng nàng nghe hệ thống lần này thông báo, lại vẫn là không nhịn được thổ tào nói. Tại sao làm cùng một máy tính mở ra trình tự dường như? Chính là một không, không một, còn có thể so cái khác đại bộ phận người cường. hành hạ khai phá quá trình rốt cục hạ màn, căng thẳng cảm xúc cũng buông lỏng xuống dưới. Lục Thời Chăn liền thế này tựa ở Hứa Thập Nguyệt trong âm, ức, nói liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ta có phải là có chút lợi hại? Ánh nắng tà tà từ một bên cửa sổ rơi vào phòng, Lục Thời Chăn trên mặt cười sán lạn minh lắc. Đồng dạng không lóa mắt, còn có nàng kia dán chặt ở trên trán đổ mồ hôi. Cầu lên môi ướt át lại không một chút huyết sắc, tái nhợt dọa người. Hứa Thập Nguyệt tâm đau gần chết, đưa tay giúp Lục Thời Chăn lau đi đổ mồ hôi, gật gật đầu nói. Đúng vậy à, ngươi rất lợi hại. Lục Thời Chăn giống một chỉ đạt được khích lệ cầu cầu, lập tức có chút vui vẻ đắc ý, chỉ là còn không đợi nàng lại nói với Hứa Thập Nguyệt cái gì. Người này lại một lần tựa vào trong âng, ực nàng. Ngươi vừa rồi nhanh hù chết ta. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nho nhỏ, viết đầy lòng còn sợ hãi. Nói chung là một người đứng xem, loại kia không cách nào trợ giúp chút nào, cảm giác bất lực để từ trước đến nay ngăn cơn sóng dữ Hứa Thập Nguyệt càng không thể nào tiếp thu được đi. Lục Thời Chăn im lặng đem Hứa Thập Nguyệt hướng trong lồng ân, ực của mình ôm, phí sức lại cẩn thận nhẹ vỗ về mờ u bàn tay của nàng. Tiếp lấy nàng liền phát hiện Hứa Thập Nguyệt nhịp tim giống như có chút quá tải. Trên lưng nàng mồ hôi cùng bản thân cũng là có phần hơn mà đều cùng. Giống như là biết cái gì, Lục Thời Chăn ánh mắt cùn cùn nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt, nói. Người vừa mới có phải là chia sẻ ta, cũng không chờ nàng nói xong, Hứa Thập Nguyệt liền thản nhiên đối nàng gật đầu. Ta có thể cảm giác được phần kia lực lượng mang tới trở ngại cảm giác, liền thử lấy làm, không nghĩ tới thế mà thật có thể. Trách không được vừa rồi tại cùng Hứa Thập Nguyệt hôn môi nháy mắt. Bản thân đau đớn liền cắt giảm một phần nhỏ. Nguyên lai, Lục Thời Chăn vẫn luôn cũng không đỏ lên hốc mắt nổi lên mờ mịt. Nàng đau lòng cầm Hứa Thập Nguyệt mảnh mai đến không chịu nổi một kích cổ tay, nói. Lần sau không cần. Hứa Thập Nguyệt lại đưa tay khẽ chạm một chút Lục Thời Chăn cái cổ phía dưới kia nói đã kết vảy vết thương, nhắc nhở nói. Ngươi làm không được, ta cũng làm không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong diêu động ngoài cửa sổ nhánh cây, diêu động quang phản chiếu ở bốn mắt nhìn nhau trong đồng tử. Chỉ là kiên định chưa từng bị khuấy động, các nàng ai cũng cố chấp bất quá ai. Thu hoạch bàn tay vàng về sau, Lục Thời Chăn không muốn làm trễ nãi thời gian, nhưng vẫn là bị Hứa Thập Nguyệt cưỡng chế áp trở về phòng ngủ một giấc mới đi công ty. May mà đau đớn không có uổng phí chịu, Lục Thời Chăn rất dễ dàng liền tiến vào Lục Thời Ân cao độ mã hóa máy tính. Điều ra nàng những năm này sở hữu tư liệu. Lục Thời Chăn mượn nhờ nàng cường đại bàn tay vàng phân tích Lục Thời Ân tư liệu, nhìn xem không ngừng đổi mới vận hành đi ra ngoài trình tự, nhịn không được cảm thán. Chúng ta Tiểu Ân bây giờ thật là một cái lợi hại đại lão. Đúng vậy a, Hứa Thập Nguyệt ở một bên gật đầu phụ họa. Nàng là thật rất nghĩ ngươi, cũng muốn ngươi trở về. Mặc dù ta không có đem rất nhiều chuyện tiết lộ cho nàng, thậm chí đều không có nói cho nàng những trình tự này cùng ngươi có cái gì, nhưng nàng vì tìm tới ngươi, những năm này có thể nói mất ăn mất ngủ. Lục Thời Chăn nghe có chút áy náy, lại có chút cảm thán. Vậy nàng cũng là rất tín nhiệm ngươi. Hứa Thập Nguyệt lại không phải, là bởi vì muốn gặp được ngươi, cho nên dù là ta chỉ là một câu đơn giản, có thể đem ngươi mang sẽ đến, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Thật dài thở dài một tiếng, Lục Thời Chăn rũ xuống mấy phần ánh mắt. Nàng có chút không biết nên thế nào đối mặt đứa bé này, dù sao nàng chỉ làm nàng nửa năm tỉ tỉ, nàng chân chính tỉ tỉ đã sớm bị chủ thần nghiền nát linh hồn. Nếu như nàng biết tìm trở về đây là cái kia tên giả mạo tỉ tỉ, nàng lại nên là như thế nào phản ứng đâu? Sẽ hận bản thân sao? Lục Thời Chăn cảm xúc có chút xa xút, trên bờ vai lại truyền đến một chút khẽ vuốt. Hứa Thập Nguyệt mặt mày ôn hòa nhìn xem nàng, nói. Tiểu Ân nói với Thẩm Nhạn Hành qua, nàng rất hoài niệm cuối cùng cùng với ngươi nhất nửa năm sau. Nàng nói kia là nàng cùng với tỷ tỷ vui sướng nhất thời gian. Nàng đã từng cho là thời gian như thế sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Đừng sợ đối mặt nàng. Dòng nước ấm chậm rãi rót vào Lục Thời Chăn tim. Hứa Thập Nguyệt luôn có thể ở vừa đúng thời điểm chấn an nàng một chút hỏng bét cảm xúc. Dù là nhiều khi loại tâm tình này nàng đều chưa từng nói ra miệng. Lục Thời Chăn nhấp tay cầm nắm Hứa Thập Nguyệt đặt ở bản thân trên vai tay, dư quang bên trong kia không ngừng đổi mới trình tự dừng lại. Lục Thời Ân phân tích trình tự lốt hoàn thành, không muốn làm trễ nãi thời gian, Lục Thời Chăn ngay sau đó liền ném vào phân tích bên trong. chỉ là phần này phân tích thậm chí cũng không đến cỡ nào hao tốn thời gian. Nàng ở nơi này như đại dương số liệu bên trong vớt lấy ra một cái có quy luật lại quen thuộc số hiệu. 0253, cái này số hiệu Lục Thời Chăn chỉ nghe qua một lần. Đó chính là lúc trước nàng cùng Tư Tư lần thứ nhất gặp mặt, nó bị kích hoạt lúc tự giới thiệu. Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống thành công. Hoan nghênh trói chặt, thượng thiên lại cho ta một cơ hội. Hệ thống, ta là của ngài chuyên môn hệ thống số 0253 hệ thống. Từ từ kia tươi sống mà nhún nhảy thanh âm phiêu tán thời gian cho bụi, xa cách đã lâu một lần nữa ở Lục Thời Chăn vang lên bên tai. Nàng thậm chí đều không cần làm bất kỳ phá giải bài trừ, tính toán suy diễn, liền biết đây là Tư Tư số hiệu. Nàng cho là nàng yêu cầu thông qua suy tính lấy được cái kia con số, trên thực tế chưa từng bị nàng quên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có phải hay không là trong phòng này khí ẩm quá nặng. Lục Thời Chăn hốc mắt bỗng dưng hiện lên đỏ thắm. Tiếp lấy nàng liền nhẹ hít mũi một cái, có ý thức khống chế tâm tình của mình, đập bàn phím, bắt đầu đem trong que USB chủ hệ thống số hiệu bò lấy ra công tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh nắng đem thiếu nữ đầu ngồi trước máy vi tính cái bóng bỏ vào Hứa Thập Nguyệt trong tay. Rốt cục ở nút Enter thanh âm thanh thúy hạ, Lục Thời Chăn đem chủ hệ thống số hiệu từ đông đảo số liệu bên trong phân tích ra. Kia là một nhóm xa sở trường Tư Tư mật mã con số, nó khả năng có quy luật, nhưng giống như là không có mật mã chú thích vốn mật mã, dù là nghĩ thế nào đi nữa, cũng trong thời gian ngắn không đoán ra được. Cùng Lục Thời Ân chung sống những năm này, Hứa Thập Nguyệt hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể xem hiểu ít đồ. Nàng nhìn thấy Lục Thời Chăn ở một chuỗi con số trước dừng lại, tiến lên hỏi. Đây chính là chủ hệ thống số hiệu. Đúng, không sai. Lục Thời Chăn gật gật đầu, thanh âm khác thường bình tĩnh. Hệ thống thông báo cái kia khung vừa rồi đã bị nàng điều ra, chính treo trên cao ở trong đầu của nàng. Nàng liền nhìn như vậy chủ hệ thống vậy được thật dài số hiệu con số, nâng lên tay dừng lại bỗng nhiên. Nàng biết, nếu là nàng đem dòng này số lượng chữ thua tiến vào, Tư Tư cùng với nàng liền lại cũng không có quan hệ. Giống như là một cái ký hiệu bị xóa đi, nàng có rồi mới hệ thống. Mà Tư Tư cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Ký ức không đáng tin, cũng từ từ sẽ theo dòng sông thời gian không ngừng tràn vào nước trôi xoát ma diệt, trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Kiên định tín niệm bởi vì không bỏ mà trở nên không quả quyết. Lục Thời Chăn ánh mắt lóe ra nhìn xem cái kia trống không khung, cầm con chuột tay rơi xuống một vệt ấm áp. Hứa Thập Nguyệt đối nàng nói, Tư Tư sẽ không bị chúng ta quên, phải có lòng tin với chính mình. Không sai. Ta có thể đem nó vẽ xuống đến, có thể đem nó dung nhập ta manga, để nhiều người hơn biết nó, thích nó. Thế này dù cho ta chết rồi, nó cũng còn sống. Lục Thời Chăn nói, căng thẳng khóe miệng liền hơi hơi câu lên. Thế này nó sẽ phải đắc ý chết rồi. Dứt lời, Lục Thời Chăn liền nhanh chóng đem chủ hệ thống số hiệu đưa vào số hiệu. Giống như là tốc chiến tốc thắng, hoặc như là sợ hãi bản thân đổi ý, đã tiếp thu được ký chủ cung cấp hệ thống số hiệu. Ngay tại hướng hệ thống này phát ra xứng đôi kết nối thỉnh cầu, 0, 1, 2, 3. Hệ thống thanh âm truyền ra, mà tiếp lấy thậm chí cũng không có siêu qua 10 giây, giống như cũng chính là một thỉnh cầu gửi qua thời gian. Xứng đôi thành công phản hồi liền truyền tới, chúc mừng nhiệm vụ người 20.251.127, ngài đã xứng đôi thành công. Mà cũng chính là cái này thanh âm, hòa hợp sương mù chợt tràn vào Lục Thời Chăn đôi mắt. Nước mắt nhiễm đến mắt lông mi thượng, tan tành nằm ngang ở tầm mắt của nàng. Trong tầm mắt như vậy màn hình lớn dần dần trở nên mơ hồ lên, lóe ra lam quang giống từng viên một tiểu cầu đồng dạng trải rộng ra, giống như là nàng Tư Tư trở lại. Nhưng nàng Tư Tư không có ở đây, không biết có phải hay không là ánh nắng rơi xuống, đem tiểu cầu nhuộm thành màu trắng. Bay lả tả phảng phất ánh sao một dạng tiểu cầu dần dần tụ tập được đến. Một cái to lớn ánh sáng màu trắng thể xuất hiện ở Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt trước mặt. Rõ ràng chỉ là một màu trắng vật sáng, lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó liền thế này trên cao nhìn xuống phiêu ở giữa không trung, thanh âm bình tĩnh đè ép trầm ổn. Xin chào, nhiệm vụ người 20.251.127 hào, ta là ngươi hệ thống mới. 206.780.101, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Đối với 0253 rời đi, ta biểu thị sâu đậm bi thống, rất xin lỗi ta không có thể kịp thời đi tới. Như vậy có chút khách sáo, Lục Thời Chăn cũng không phải là rất muốn nghe. Nhưng tiếp xuống chủ hệ thống nói lời, sẽ để cho nàng đem bản thân muốn phản bác nuốt trở lại bụng. 0253 mảnh vỡ ta may mắn bắt được một phần nhỏ, trước mắt ngay tại trong thân thể của ta tiến hành một lần nữa xứng đôi. Cách chương.